Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 607 xấu cha xấu nương nhà nghèo nữ cái này xuyên qua thời gian có điểm không đối. Triệu Thanh Y sống đến 108 tuổi, ở Mao Sơn đỉnh núi an dưỡng cư qua đời, bên người là gần trăm yêu tinh đồ đệ cùng chính mình con cháu. Nàng sớm tại 100 tuổi khi, tuổi hạc đạt 107 tuổi Vương Kỳ Trạch qua đời sau. Liền ở quốc gia an bài dưới sự trợ giúp ở Mao Sơn trường cư. Nàng cả đời này qua đến cũng là gió nổi mây phun. Trường kỳ cùng thần thần thao thao đồ vật giao tiếp, gặp gỡ quá cương thi, gặp gỡ quá chân chính oán quỷ. Mấy thứ này quốc nội còn thiếu một ít, thường xuyên vì không khuếch tán đến quốc nội tới, bị thuê đi ngoại quốc giải quyết những việc này. Đến nàng sinh hài tử khi, nhị thai cũng mở ra. Bọn nhỏ khi còn bé nhiều là Vương Thái Thái mang theo hài tử. Lớn lên một ít nàng tự mình ở cẩn thận dạy dỗ. Sau khi lớn lên cũng học được chút huyền môn chính tông công phu. Đến nàng tuổi già về hưu khi, tuy rằng 19 cục còn ở, nhưng là nhất gió nổi mây phun thời đại cũng đi qua. Thế giới luôn là ở biến ảo. Chỉ có biến ảo mới là khỏe mạnh. Vương Kỳ Trạch tuổi trẻ khi bị báo mộng thảo phong, trong mộng nói toạc ra thiên cơ mà dẫn ra tới kia một đám yêu tinh trải qua nhân gian vài thập niên. Có điều hiểu được nhân gian, vừa động sau tất là một tĩnh, sau lại cũng nhiều trở về núi đi trạch, này phải chờ đợi tiếp theo cơ duyên, là kiếp là hạnh muốn xem tu vi công đức, nhân sinh tựa như sóng chiều, có khởi có phục, có cấp có hoãn, có ngọn nguồn cũng có chung điểm mà ni. Tồn tại quá, đã cũng đủ, đây là Vương Kỳ Trạch qua đời khi nắm tay nàng lời nói. Khi đó cũng đã trăm tuổi nàng, tuy rằng không có tầm thường trăm tuổi lão nhân như vậy ra cả. Nhưng là nhân sinh tới rồi cái kia giai đoạn sớm yêu cầu thong dong mà đối diện sinh tử. Bên người từng màn trình diễn, quá nhiều, đừng nói Vương Kỳ Trạch cha mẹ, nàng sở nhận thức lãnh đạo, bằng hữu. Đồng sự đều trước sau đi, chí thân trượng phu cũng khó thoát thiên mệnh, loại cảm giác này, kinh lý nhân quen thuộc lại xa lạ, chính là nguyên chủ cảm tình sớm đã cùng kinh lý nhân kết làm một cái tân chỉnh thể. Lão nhân vẫn là rơi lệ không ngừng, dư lại 8 năm đã nhìn thấu nàng kia gió nổi mây phun. Rộng lớn mạnh mẽ cả đời, chờ đợi kết thúc, cũng may cũng không tịch mịch, kinh lý nhân trở lại hệ thống hư không. Đã khôi phục đến nàng vốn dĩ bộ dáng, chính là vị kiêu ủy thác người nhân vật cảm giác vẫn giữ ở nàng trong lòng. Lại nghe một tiếng thở dài, người vào được này nói, tuy nguy cơ thật mạnh, nhưng cũng có thể phàm nhân chi thân có thể tu hành. Là kiếp nạn cũng là cơ hội, trải qua muôn đời có thể tu luyện tâm trí cùng tích lũy công đức. Triệu Thanh Y ngẩng đầu, xem viên cạnh như trích tiên giống nhau khí độ thanh hoa. Một thân tuyết y, mà hắn bên người có cái thiếu niên, ngũ quan lớn lên kỳ quái, giống như là chưa phát dục hoàn toàn thai nhi giống nhau. Triệu Thanh Y thanh âm như là từ tuyên cổ mà đến. Lần lượt được đến, mất đi, quên, mặc kệ đối cái loại này tranh bá điếu thi nam vẫn là ta loại này tự nhận không xem như điếu thi người. Thật sự có điểm khó thủ bản tâm ni nhân sinh cái gì đều trải qua quá. Lại chú định mất đi, sau đó quên trở thành khách qua đường, như vậy cùng, sư muội, không cần nói bậy, viên cạnh nhắc nhở nàng, kia đó là đạo nha, không có mất đi khổ sở, lại như thế nào sẽ hướng tới được đến đâu, ta cũng gặp qua một ít thế giới người, rất nhiều thế giới hiện đại người làm công, quanh năm suốt tháng bên ngoài bận rộn, còn không phải là mong ăn Tết về nhà đi xem sao. Cho dù trong nhà cũng thực tầm thường, cũng có người bên ngoài cũng trải qua quá phong cảnh, chính là bên ngoài lại phong cảnh vẫn là phải về nhà nhìn xe mon sơ. Triệu Thanh Y bỗng nhiên nhớ tới chính mình sơ tâm, về nhà, nàng nhìn về phía viên cạnh, hắn thanh triệt ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, cho nàng kiên định, bỗng nhiên hệ thống lấy ra một cái bình thủy tinh tử. Trước mặt như là phóng một cái trẻ con trạng một đoàn quang cùng năng lượng. Ngươi lấy ai hồn phách, muốn làm gì? Hệ thống nói, ta tu luyện tinh tiến công pháp, nguyên bản là tất yếu cắn nuốt ủy thác người linh hồn tinh khí. Nhưng là hiện tại không cần như vậy, ta cũng chỉ lấy nàng theo ngươi thu hoạch đến tăng cường linh hồn lực lượng. Này đó cũng đủ làm ta sống sót, Triệu Thanh Y đột nhiên tò mò mà nhìn cái kia trong bình linh hồn. Không cấm lại khóc lại cười, nói, kỳ thật, thế gian thực sự có luân hồi, nàng chuyển thế lúc sau cũng sẽ không nhớ rõ, có khi không nhớ rõ cũng là ân điển, tựa như biển rộng cuộn sóng chỉ có khởi không có lạc. Đó là nhiều đáng sợ, không nhớ rõ khi, có lẽ cũng có thiên đạo nhân từ đâu. Có chút người vừa thấy liền giác như là kiếp trước gặp qua giống nhau. Kiếp sau ai có thể nói được chuẩn đâu. Triệu Thanh Y cuối cùng là có một kiện cao hứng một chút sự. Ngươi đều không cần người linh hồn, ta đây có phải hay không không thể làm loại này sống. Hệ thống cười nói, ta có thể cho tự nguyện khế ước chấp niệm người một đường sinh cơ. Nhưng ta vẫn cứ yêu cầu linh hồn năng lượng nha. Chỉ sợ vẫn là muốn người tự nguyện cung cấp nuôi dưỡng ta. Lấy nhiệm vụ của ngươi vì đại giới, mà ngươi làm nhiệm vụ cũng là hoàn thành chính ngươi tu hành. Đây là tam phương lợi hảo, không phải thực hoàn mỹ sao? Là một hình tam giác, ta đưa ngươi xuyên qua, ngươi thế ủy thác chấp niệm người làm nhiệm vụ, chấp niệm người dâng lên linh hồn lực lượng cho ta, như vậy lẫn nhau cấu thành một cái kiên cố tam giác tuần hoàn. Chỉ có tam phương hợp tác mới là hoàn chỉnh, Triệu Thanh Y cảm thấy này tam giác bổ sung cho nhau tuần hoàn như là âm dương đối lập thống nhất. Dạng huyền diệu, thiên đạo dưới mỗi một loại tồn tại đều có đạo của mình. Đều có chính mình có thể làm cùng không thể làm sự. Tam giác tuần hoàn thống nhất lại là giống người gian tam quyền phân lập giống nhau. Triệu Thanh Y lại nhìn xem viên cạnh, nói, sư huynh. Vội vàng đã vượt qua gần 90 năm, ngươi ở cái này địa phương sẽ không có việc gì đi. Ngươi muốn hay không đi chuyển thế làm người? Viên cạnh hơi hơi mỉm cười, nói, ta chuyển thế cũng muốn chờ đợi cơ hội, ta ở chỗ này hảo hảo. Ngươi yên tâm đi, Triệu Thanh Y nói, ngươi thần thần bí bí, ta tưởng ta cũng coi như là biết không thiếu sự, lại cũng nhìn không thấu ngươi. Ngươi không phải là một cái nam kinh lý nhân đi. Viên cạnh nói, nên biết khi, ngươi tổng hội biết đến. Hiện tại hảo hảo ngủ một giấc đi. Triệu Thanh Y linh hồn lần thứ hai ngủ say. Không biết bao lâu sau tỉnh lại, hệ thống quân đã rút đi nàng đời trước nhân vật tình cảm. Lúc này tuy rằng có ký ức, nhưng thật ra toàn thân nhẹ nhàng vui sướng rất nhiều. Không có cái loại này ra cả tử vong người tâm thái. Người cả đời thật là một cái tuần hoàn, không thể vĩnh viễn cao vút, cũng không thể vĩnh viễn trầm thấp, không có khả năng vĩnh viễn tuổi trẻ, ra cả tử vong cũng là tân bắt đầu. Vô luận thiên đạo cho ngươi sao sao cùng tinh thần còn sót lại năng lượng thế nào tân tuần hoàn. Kinh lý nhân vừa hỏi hệ thống viên cạnh đi đâu, lại là lại bế quan đi, hắn là vô luận đương người đương quỷ đều buồn được thần kỳ tồn tại. Hệ thống lại dẫn đường nàng đi gặp lần này chấp niệm người. Triệu Thanh Y cho rằng lại sẽ là một cái đáng thương nữ nhân muốn thay đổi chính mình vận mệnh. Không nghĩ tới nhìn thấy chính là hai cái lão nhân, bọn họ bộ dáng cũng là bọn họ sinh thời bộ dáng đi. Kia lão đại mẹ lại là cái người què, mà kia lão đại bá ném một con mắt, kinh lý nhân vốn chính là thường hoài trắc ẩn chi tâm người. Nhìn đến người như vậy, trong lòng không khỏi đau xót, thế gian này người tàn tật vốn dĩ không có làm sai cái gì. Chính là lại sẽ mất đi rất nhiều. Kia lão đại mẹ nói, ngươi là sẽ giúp chúng ta người sao? Triệu Thanh Y gật gật đầu, bác gái, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì? Cái kia lão đại mẹ nói, chúng ta nữ nhi, chúng ta liền tưởng chúng ta nữ nhi có thể sống được hảo hảo. Lão đại bá biểu tình ai động, nói, đều là chúng ta không tốt, chúng ta không nên đương cha mẹ nàng, là chúng ta hại nàng. Lão đại mẹ nói, chúng ta liền hy vọng nàng quá đến hảo, đừng bị người khinh thường, nàng hảo hảo quá, thể diện một ít, sẽ không chịu chúng ta liên lụy, chúng ta không hiểu, chúng ta không nên muốn nữ nhi, nàng không lo chúng ta nữ nhi, khả năng đi sớm người trong sạch, là chúng ta hại nàng. Triệu Thanh Y không biết chuyện xưa toàn bộ, nhưng là bởi vì bọn họ tấu cầu là nữ nhi có thể sống được hảo hảo. Nàng xuyên nhân vật nên là bọn họ nữ nhi, đến lúc đó vẫn là muốn còn cấp nhân vật bản thân. Triệu Thanh Y cảm thấy sống được hảo cùng thể diện linh tinh nói khó cũng không khó. Nói đến cùng xã hội này chỉ có một loại bệnh, nghèo bệnh, người nghèo trí nghèo phẩm đức nghèo, mà nàng phương diện này lại đều là thực phú. Nàng có thể tận lực đem nàng, người giàu có tư tưởng cùng năng lực truyền đạt cho nàng. Làm nàng thành lập chút căn cơ liền hảo. Kinh lý nhân ở nữ giáo thụ kia một đời trải qua quá ở hôn trên xe xuyên qua tỉnh lại. Thượng một cái nhân vật là cảm mạo sau đang muốn bị Trung Dược Vương Kỳ Trạch phi lễ đâm vựng sau. Xuyên qua tỉnh lại, nhưng là đại đa số thời gian là từ trên giường tỉnh lại phát hiện chính mình xuyên qua. Lần này, nàng cũng từ trên giường tỉnh lại, chính là nếu cái này giường là nguyên chủ đem đầu đêm giao cho bạn trai sau giường. Khách sạn giường, đối với kinh lý nhân tới nói liền không quá mỹ diệu. Cứ việc, kinh lý nhân hiện tại muốn tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng tình cảm. Nhưng là lý trí chủ quan thượng tương đối cường thế kinh lý nhân ở xử lý cả đời làm bạn cảm tình. Đối tượng khi có một loại đặc thù bắt bẻ, giống như là tiền sinh Vương Kỳ Trạch giống nhau, có lẽ hắn không phải mối tình đầu cũng không phải xử nam. Chỉ là phàm nhân, nhưng là nhân phẩm nhân cách thượng vẫn là khỏe mạnh. Hơn nữa có thể làm được rất ít nam nhân có thể làm được sự. Vâng theo tình yêu, thủ vệ tình yêu, nàng tưởng nhiều như vậy. Tổng kết lên là kinh lý nhân thật sự rất không vừa lòng nguyên chủ nam nhân. Đương nhiên nguyên chủ lúc này cho nàng sau mười mấy năm ký ức. Nguyên chủ chính mình cũng không hài lòng người nam nhân này. Hắn cũng không phải đơn thuần người xấu, chỉ là một cái cũng không có quá siêu thoát phẩm chất phàm nhân. Nguyên chủ cũng là cái phàm nhân mà thôi. Tiền Vân Phàm là nguyên chủ đại học bạn cùng trường. Hai người yêu nhau đã hơn một năm. Lúc ấy là Tiền Vân Phàm truy nguyên chủ. Nhưng là nguyên chủ cùng hắn chân chính yêu nhau sau liền dần dần lo được lo mất đi lên. Gần nhất tới nay, Tiền Vân Phàm một cái nghiên cứu sinh học tỷ đi được rất gần. Nguyên chủ đáy lòng là thực để ý. Sau đó chính là thành niên nam nhân sao. Loại chuyện này đề qua rất nhiều lần, hai người nguyên bản trừ bỏ này một bước, nên làm không nên làm đều đã là mân đi ngày hôm qua buổi chiều. Tiền Vân Phàm lại mang theo nguyên chủ hẹn hò, cái gì cơm tây cùng hoa hồng đều chuẩn bị tốt, lời ngon tiếng ngọt, nguyên chủ lại tưởng ổn định hai người quan hệ. Hơn nữa bình thường thành niên nữ nhân rốt cuộc cũng là có sinh lý cần cầu hòa lòng hiếu kỳ. Đối với thích bạn trai liền đồng ý, Triệu Thanh Y thở dài một hơi, nghĩ thầm, vì cái gì liền không thể sớm một ngày đâu, nàng không phải thân là nữ tử còn có xử nữ tình kết. Cũng không sẽ cảm thấy hôn trước cùng bạn trai ngủ quá nữ nhân chính là giày rách. Nữ nhân chính mình như vậy tưởng so nam nhân còn ghê tởm đi không phải xã hội phong kiến. Vô luận nam nhân cùng nữ nhân đều có tự do chi phối chính mình thân thể quyền lực. Đương nhiên nếu tồn tại hôn nhân, luân lý đạo đức thượng hẳn là tuân thủ khế ước, chỉ là kinh lý nhân rốt cuộc là muốn ở chỗ này lấy cái này thân phận quá một ít nhật tử. Hiện tại tương đương không tự do, nhiều ra một cái phiền toái, Tiền Vân Phàm sau lại là sẽ thành nguyên chủ trượng phu. Chính là bởi vì chính mình sinh ra cùng Tiền Vân Phàm kém khá lớn. Nguyên chủ vẫn luôn tự ti, nguyên chủ đối mặt Tiền Mẫu bắt bẻ, vì thuận lợi kết hôn, nói một cái dối, nàng công bố chính mình là cô nhi, nàng hướng tới tình yêu hôn nhân mỹ mãn, có được bình thản chức trường sinh hoạt cùng hôn nhân sinh hoạt. Nếu đem nàng kia không thể diện cha mẹ, hoặc là nói dưỡng phụ dưỡng mẫu kéo đến người trước, nàng hôn nhân tình yêu sẽ hủy diệt, nàng tại trước chàng muốn đã chịu càng nhiều cười nhạo, nàng chỉ có trộm thu tiền, trộm tham, nhưng vẫn là bị vạch trần. Từ nguyên chủ 23 tuổi nghe hiểu được tiếng người khởi sở muốn đối mặt chính là lần lượt rét cát. Da cắt thịt nghiêm tương bức, mỗi người cười nhạo cha mẹ nàng thiên tàn mà thiếu, láng giềng nhắc tới nàng. không nhớ được nàng tên, liền nói, kia què chân cùng một con mắt từ ga tàu hỏa nhặt được nữ nhi đều lớn như vậy. Lớn lên còn rất xinh đẹp đâu. Tác giả có lời muốn nói, ta viết câu chuyện này không phải để sướng có ngoại quải mới có thể thắng, mới có thể tránh thoát vũng bùn, mà là suy tư nếu sinh ra liền rất bất hạnh, tàn khốc vận mệnh sớm thêm ở trên người. Như vậy đều đã kiên trì lâu như vậy, thỉnh không cần từ bỏ lại kiên trì phấn đấu đi xuống. Trong tình huống bình thường mượn cớ che đậy mới có thể duy trì tình yêu cùng hôn nhân là bọt biển. Bởi vì chính mình đều không nghĩ đi đối mặt gánh vác đồ vật. Nam nhân cũng 99% sẽ không vì ngươi gánh vác. Ngược lại sẽ đem phía trước sở phấn đấu tích lũy căn cơ đều hủy diệt. Mà nàng không có người có thể trách cứ. Bổn đơn nguyên cũng là có tranh luận. Nguyên chủ đương nhiên cũng không hoàn mỹ. Nhưng là thân là phàm nhân ở vào nàng sở gặp gỡ tình huống. Lại có bao nhiêu người có thể xử lý đến so nàng hảo. Không ai có thể trợ giúp nàng. Nàng phải được đến hạnh phúc. Nàng nguyện vọng hèn mọn đến làm may mắn người là khó có thể thể hội. Vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh. Tác giả đối như vậy tình huống người ở trong xã hội hội ngộ thượng trạng huống trước ôm lấy đồng. Tình, bổn văn vài lần viết đến xã hội thượng có tranh luận sự. Có thể nhìn đến hiện tại người đọc hẳn là có mang, bởi vì lý giải. Cho nên từ bi tâm, thích mắng, kỹ nữ cái thứ nhất, cái thứ hai chuyện xưa liền nhìn không được, còn có làm nữ cái kia chuyện xưa viết đến nữ công nhân bất hạnh. Tác giả tả thực một chút, đều là vì đắp nạn nhân vật phục vụ, trên đời không thiếu Chu Hải cái loại này người, nhìn xem gần nhất Hàn Quốc đi. Nhưng là văn chung nữ chủ cũng là vô pháp đoán trước ác nhân ngày nào đó sẽ vượt tỉnh quay lại một cái riêng địa điểm phạm tội, nàng sản nghiệp rất nhiều, có người cho rằng nữ chủ phải vì ngoài ý muốn phụ toàn bộ trách nhiệm. Cũng là thượng đế chi mắt đi, thế giới rất lớn, đừng nói không biết nàng muốn rời xa ác nhân mỗi ngày sẽ làm cái gì. Ta liền ta bạn tốt mỗi ngày sẽ làm cái gì đều không thể đoán trước. Tác giả học thức cùng hành văn hữu hạn, chỉ có thể tận lực không thể đem tình tiết viết đến quá 2D. Để tránh vũ nhục các độc giả chỉ số thông minh, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.